mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ướt sũng, canh 4, hắn cho rằng lấy Trương Duyệt cá tính cùng chính mình ba ba cùng Trương Hạo giao tình. Phía trước chuyện ở nhà mình phá sản sau xem như kết liễu. Không tưởng cư nhiên không phải, nhìn đến Trương Duyệt so với trước kia còn mạnh hơn thế bộ dáng. Hắn càng thêm nhận định chính mình lựa chọn là đối. Giống nàng như vậy nữ nhân ai sẽ thích. Hắn lập tức bày ra tác chiến tư thế. Nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây tiện tay hạ gặp thực Trương đi. Tử Phong đừng, Lâm Sở Sở tưởng muốn tiến lên đi. Ngăn trở hắn, dù sao Trương Duyệt nhân so với bọn hắn nhiều. Hơn nữa đối phương có cái gì át chủ bài các nàng đều còn chưa có thăm dò sở. Nếu Lục Tử Phong thua bị thương làm sao bây giờ? Bất quá Lục Tử Phong đang ở nổi nóng, lại làm sao có thể hội nghe nàng? Nàng còn chưa nói hoàn liền đánh gãy nàng nói. Ngươi tới trước đi qua một bên, miễn cho một hồi không cẩn thận sẽ làm bị thương đến ngươi, thấy thế Lâm Sở Sở đành phải thôi. Thối lui đến một bên, xem hắn này ra thức Trương Duyệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng đây là cổ đại võ lâm cao thủ luận bàn đâu. Còn vãi cái bâu, bất quá vì thu hồi điểm tiểu lợi tức, nàng nhướng mày cười nói. Tốt, đến sẽ, ai sợ ai, Lục Tử Phong sớm đã chờ không kịp ra tay. Nghe vậy, lập tức ngưng tụ năng lượng tới trong tay. Một đoàn hừng hực ngọn lửa lập tức theo bàn tay hắn xông ra. Ân, còn rất đại hòa, khó trách hắn dám có như vậy lo lắng. Trương Duyệt trong lòng nói một câu, Trần Khải Đông cũng là hỏa hệ dị năng, hắn nhìn đến Lục Tử Phong làm ra lớn như vậy một đoàn ngọn lửa. Cũng tưởng cấp đối phương đến cái ăn miếng trả miếng, bất quá Trương Duyệt ngăn lại hắn, đã Trần Khải Đông cũng không nhường ra tay, biết Trương Duyệt tưởng ngoạn đối phương, Thẩm Nhiên tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Lục Tử Phong ở Trương Duyệt trong lòng đến cùng còn có không vị. Chí, xem nàng có bỏ được hay không ra tay với Lục Tử Phong. Trương Duyệt đã đi ra biệt thự Đại Môn, đứng ở bên ngoài trên bãi đất trống, chờ Lục Tử Phong đem ngọn lửa hình thành một cái vĩ đại hỏa long hướng nàng chạy đến. Cấp tốc chợt lóe liền né tránh, sau đó chiều vương mẹ hô, vương mẹ. Cháy, từ có một lần Trần Khải Đông hỗ trợ nấu cơm thời điểm ở đùa giỡn soái. Không cẩn thận đem phòng bếp cấp đốt, là vương mẹ dùng thủy hệ dị năng diệt hỏa, bởi vậy nàng đối hỏa này này nọ đặc biệt mẫn cảm. Ni hiện tại nghe Trương Duyệt như vậy nhất kêu. Nàng bản năng sử xuất thủy hệ dị năng, một cái cột nước tựa như một cái sóng to một loại hướng về Lục Tử Phong bổ nhào qua. Dầm Lục Tử Phong hỏa long chẳng những cấp vương mẹ cột nước dập tắt, còn đem hắn cùng Lâm Sở Sở hai người cấp lâm thành cái ướt sũng. Hai người khiếp sợ mộc như ngốc gà, ngây ngốc lăng ở nơi đó, không lăng cũng không được a. Hắn cái kia hỏa long lớn như vậy, vương mẹ muốn đem nó dập tắt, khả là dùng xong một nửa năng lượng tài sử xuất đến cột nước đâu. Này! Này này, Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh gặp hai người lâu như vậy còn chưa có trở về cũng đi lại. Kết quả thấy đến một màn như vậy, thất kinh thật lâu nói không ra lời. Ha ha ha ha, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông còn có Lý Húc ba cái nhìn đến bọn họ cái dạng này. Thực không nể mặt chỉ vào bọn họ ha ha phá lên cười. Trương Duyệt nhịn không được nở nụ cười, còn khiêu khích nói, ôi! Ngươi liên ta vương mẹ đều đánh không lại đâu, còn tưởng theo ta đấu, có phải hay không có chút không biết lượng sức điểm, không có khả năng. Lục Tử Phong thẹn quá thành giận. Lại một cái hỏa long sử xuất ra, mục tiêu là thẳng chỉ vào Trương Duyệt, thấy thế, Lý Húc Trần Khải Đông cùng Lưu vừa không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Nhiên. Dùng ánh mắt hỏi hắn, tẩu tử tiểu thư cũng bị nhân đánh, ngươi muốn hay không ra tay? Hoặc là muốn hay không chúng ta ra tay giúp bạn. Thẩm Nhiên không ra tiếng chỉ lắc lắc đầu. Thấy thế, ba người đành phải thôi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.